Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh Thâm siết chặt đến mức móp méo, phát ra tiếng vang chói tai. Cô sải bước tiến lên trước, đột ngột kéo bả vai người đàn ông. Anh... Đối phương lảo đảo đứng không vững. Sau khi nhìn rõ Hứa Tỉnh Thâm, người đàn ông đột nhiên quỳ sụp xuống. Bác sĩ, cứu mạng đi, vợ tôi không thể xảy ra chuyện được. Y tá ở bên cạnh bước tới gần Hứa Tỉnh Thâm, kéo kéo ống tay áo của cô. Vô ích thôi, hôm nay người bị thương trong bệnh viện quá nhiều, anh ta lại không chịu hợp tác. Hứa Tỉnh Thâm khó tin nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Trên màn hình theo dõi biểu hiện đứa bé đã không còn. Cô cúi người xuống, đẩy người đàn ông to con kia ra, hướng về phía y tá nói. Cấp cứu. Kết quả thật ra cũng chẳng thể thay đổi được gì. Người đàn ông quỳ gối ở bên ngoài phòng giải phẫu, không ngừng dập đầu, trán cũng bị đập đến mức chảy máu. Lúc Hứa Tỉnh Thâm bước ra, người đàn ông lập tức bỏ dậy, nôn nóng muốn hỏi, rồi lại sợ nghe được kết quả xấu nhất. Bác sĩ. Hứa Tỉnh Thâm tháo khẩu trang xuống, tay phải nắm lại thật chặt, sau đó lắc đầu. Không. Người đàn ông ôm đầu khóc giống lên. Cô cố gắng nén nhịn sự chua xót nơi chóp mũi đang dâng lên, nhấc bước chân cứng đờ lên, đi về phía trước. Trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa gì để có thể phát tiết. Hứa Tỉnh Thâm quay trở lại phòng khám, đóng sầm cửa lại, dựa người vào cánh cửa đứng yên trong nháy mắt. Nước mắt không biết đã chảy xuống từ bao giờ. Lão Bạch đi tới phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Thế nhưng ngoài cửa sổ lại rất sáng sủa. Ánh sáng xuyên qua gò má của Tưởng Viễn Chu chiếu thẳng vào mặt. Tình cảm hôm nay đã để vụt mất bao nhiêu mạng người rồi. Lão Bạch bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu không hề trả lời. Lão Bạch nói tiếp. Vạn Tiểu Thư và Phương Thịnh đi tới Mai Lĩnh Loan, mà nơi đó lại là vùng núi hẻo lánh rất khó đi. Có cần phải sai người chạy tới đó ngăn chặn lại hay không? Hay là ngài tự mình đi qua đó một chuyến? Tưởng Viễn Chu cảm thấy mệt mỏi, hai ngón tay nhẹ nhàng day day giữa hai chân mày. Anh tựa như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên hỏi một câu. Hứa Tỉnh Thâm đâu? Hứa Tiểu Thư ở bên kia cũng không tốt hơn là mấy. Người nhà bệnh nhân không chịu hợp tác. Hứa Tiểu Thư không thể cứu được tính mạng của bệnh nhân. Tưởng Viễn Chu nâng mắt lên nhìn về phía trước. Cô ấy đang ở đâu? Tự ra mình trong phòng khám. Hai tay Tưởng Viễn Chu chống lên bệ cửa sổ, nhìn một lát, sau đó xoay người lại. Lão Bạch nhìn anh. Ngài muốn đi Mai Lĩnh Loan sao? Không đi. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch thấy anh giả bước về phía trước, vội vàng theo sát phía sau. Phương Thành này hình như là có ý đồ sắp xếp muốn ở cùng với Vạn Tiểu Thư. Mai Lĩnh Loan bên kia không có người của chúng ta. Chuyện bệnh viện tôi có thể trông coi giúp ngài. Vạn Tiểu Thư cô ấy... Bước chân của Tưởng Viễn Chu nhẹ khựng lại. Lão Bạch giúp anh cầm áo khoác đang treo trên móc lên. Người đàn ông giơ tay nhận lấy, phủ chiếc áo khoác màu đen dài tới đầu gối lên người. Tưởng tiên sinh, tôi sẽ đi sắp xếp xe ngay lập tức. Tưởng Viễn Chu bước ra khỏi phòng làm việc, đi tới cửa thang máy. Tầng lầu này so với toàn bộ Tinh Cảng mà nói, tuyệt đối là nơi yên tĩnh nhất. Anh bước vào, bóng dáng cao lớn chiếm mất không ít không gian bên trong thang máy. Lão Bạch vội vã chạy tới, nhấn chọn lầu 1. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, ngón tay ấn xuống một tầng lầu khác. Người đàn ông bên cạnh Tưởng Viễn Chu không khỏi quay sang liếc nhìn anh một chút. Lời nên nói, anh ta cũng đã nói hết rồi. Đợi sau khi cửa thang máy mở ra, Lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu bước ra ngoài. Người đàn ông này vẫn luôn tồn tại giống như một vị thần. Anh sát phạt quyết đoán, tuyệt đối chưa bao giờ chần chừ do dự. Tình cảm được nâng lên tới địa vị cao như vậy đều là do Tưởng tiên sinh từng chút xây dựng nên. Tưởng Viễn Chu đi tới trước cửa phòng khám, giơ tay lên nhẹ gõ hai tiếng. Ai đó? Từ bên trong truyền tới âm thanh có chút khàn khàn. Tôi. Cách một lúc sau, cửa mới được mở ra. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn một chút, trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ngược sáng, hơi thở lạnh lẽo quanh người anh đều bị ánh đèn sáng sủa trong hành lang làm dịu đi không ít. Người đàn ông nhìn sắc mặt của cô, đã khóc rồi, chỉ là nước mắt đã được lau khô, đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Tưởng Viễn Chu bước vào. Ăn tối chưa? Chưa. Hứa Tỉnh Thâm cất giọng mũi nghẹn ngào, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi đi kiểm tra thử xem tình trạng của những bệnh nhân kia như thế nào rồi. Cô hình như muốn chạy trốn. Tưởng Viễn Chu tóm lấy cổ tay của cô kéo lại. Cái chết của thai phụ đó không liên quan gì đến em. Tại sao lại không liên quan chứ? Hứa Tỉnh Thâm cúi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net